Chương 2141, 2402 đối chọi gay gắt. Thính Thiên mang binh vào thành, là hắn không có đầu óc, là hắn không đúng. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại vì vậy mà giết 10000 tinh duệ sĩ binh, lẽ nào chính là đúng rồi sao? Quốc gia ở giữa, lúc nào có như vậy một cái pháp luật? Cho dù hắn là quốc sư, lẽ nào là có thể tùy ý giết người sao? Chưa từng có đạo lý như vậy. A, Lâm Thiên Diêu mặt không đổi sắc, thế nhưng trong đáy lòng, nhưng cũng có ý tưởng. Văn Trọng cũng không có che chở chính mình con trai ý tưởng, đây cũng là ở tưởng tượng của hắn ở giữa. Chỉ là, hắn cho dù không phải che chở chính mình nhi tử, những thủ hạ của hắn, đúng là vẫn còn chết ở trên tay mình, chọn 10000 tinh duệ sĩ binh, có thể không phải một con số nho. Văn Trọng là thái sư, quanh năm mang binh chinh chiến, ở trong quân đội uy vọng sâu đậm, quân đội chính là của hắn căn cơ, mà hiện tại, giá căn cơ, lại đột nhiên bị người chém một đao. Văn thái sư, tại sao có thể không phải giận tím mặt? Phải biết rằng, Lâm Thiên Diêu giết chết những binh lính kia, có thể không phải hắn Văn gia sĩ binh, mà là trụ vương sĩ binh. Hắn làm như vậy, thật là không hề cố kỵ sao? Tại hạ tại sao phải động thủ? Ta muốn, thái sư ngươi sẽ không phải hiểu chưa? Lẽ nào ngài nhi tử đến hiện tại đều không tỉnh lại nữa sao? Bên ngoài là như mực ánh trăng, mà ở cái này trong cung điện chỉ có một chiếc hơi yếu ánh nến. Một trận gió thổi tới, cái kia chập chờn ánh nến sau đó cũng là mọi người thấy không rõ lắm thân ảnh, mà những cái này tâm tình toàn bộ đều núp ở trong đó. Đối mặt Văn thái sư từng bước tương bước, Lâm Thiên Diêu ngược lại là không nhường chút nào, ngược lại vẫn là đối đầu gay gắt nói ra nói như vậy. Hắn đối với Văn Trọng bản thân ngược lại là không có ý kiến đến gì, thế nhưng hắn biết, nếu như vào lúc này chính mình nhượng bộ, chính mình thừa nhận sai chính là mình, cái này các loại đợi chính mình sẽ là vô cùng phiền phức. Giết chóc quân nhân, vậy ý nghĩa cùng một cái quốc gia đối kháng, Lâm Thiên Diêu hiện tại vạn vạn sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu như hắn để Thương Trụ Vương đứng ở chính mình phía đối lập, đó chính là hắn lớn nhất không ra. Lúc trước hắn liền minh bạch người nọ tại sao phải cổ động Thính Thiên đối với tự mình động thủ, nhưng lại không tiếc lấy 10000 binh lính tính mệnh làm giá. Hắn vì, chính là muốn hoàn toàn đem chính mình ép vào tuyệt lộ. Hắn biết, ở một món đồ như vậy sự tình sau đó, cho dù trụ vương như thế nào đi nữa khoan dung đại độ, không đúng tự làm ra xử phạt, cái kia trong lòng, đúng là vẫn còn có ỷ chỉ kỷ gai vắt ngang ở nơi nào. Ở quân vương trong lòng lưu lai ỷ chỉ kỷ gai, vậy cũng trên cơ bản liền ý nghĩa ngươi chính trị cuộc đời chấm dứt. Không có quân vương sẽ chọn một cái không thích đại thần làm vì mình cận thần. Quốc sư đại nhân, ta nói, Thính Thiên là có sai. Hắn làm chuyện như vậy, sau đó đại vương là giết là quả, đều mặc cho đại vương xử trí. Thế nhưng, quốc sư, lấy ngài công lực, cho dù là 10000 binh sĩ vây giết ngươi, ngươi mặc dù không địch lại, thế nhưng chạy trốn tổng sẽ không có vấn đề gì. A, thế nhưng vì sao ngươi lệnh thiên tướng bọn họ toàn bộ đều giết sạch? Ngươi cũng đã biết, bồi dưỡng 10000 binh sĩ, cần bao lớn khí lực sao? Văn Trọng ngược lại là không chút nào vì chính mình nhi tử cầu tình. Thứ nhất, hắn đích xác không phải người như vậy, hôm nay chuyện này, hoàn toàn chính xác là hắn lỗi của con trai. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình nhi tử, vậy mà lại làm được loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn là chư du mông tâm sao? Thứ hai, hắn biết, coi như mình vì chính mình nhi tử cầu tình, cũng không có chỗ ích gì. Như vậy phản nghịch tội lớn là dạng gì hạ tràng, hắn cực kỳ tinh tường. Hắn hầu hạ đệ tam đế vương, tự nhiên minh bạch ở đế vương trong mắt, cái gì là cấm kỵ, cái gì một ngày xúc phạm, liền cả đời đừng mong muốn xuất đầu chi tế. Cái kia 10000 binh sĩ, ta không muốn giết. Chỉ là, ngươi nhi tử liên hợp đạo môn mọi người, đem nơi đó phong cấm lên, hoặc là thánh nhân, hoặc là liền giết hết những binh lính kia mới có thể phá vỡ. Ta không phải thánh nhân, mà những binh lính kia lại nghe theo ngươi con trai mệnh lệnh, đối với ta triển khai người trước ngã xuống người sau tiến lên tự sát thức công kích. Xin hỏi thái sư đại nhân, ngươi cho rằng ở như vậy tình huống bên dưới, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả là thần tiên chi thể, bị 10000 cái phàm nhân vây công, chỉ sợ liền cặn cũng đều không còn. A, Lâm Thiên Diêu cũng là sự kiện người bị hại một trong, hắn tự nhiên muốn nói ra, hắn nhớ phải nói những lời này. Hắn biết mình như vậy phương thức xử lý, tất nhiên sẽ đắc tội Văn Trọng cùng trụ vương, thế nhưng hắn phải làm như vậy. Đối phương bố trí tới như vậy thủ đoạn, nếu như mình bại lộ chính mình thánh nhân tu vi, chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng không giống nhau. Lục Áp cảnh cáo lời của mình, đến nay còn rõ mồn một trước mắt, Lâm Thiên Diêu làm sao có thể đi xúc phạm Văn Thái Sư? Sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn thấy, hắn đều như vậy nhượng bộ, Lâm Thiên Diêu nếu quả thật là có lòng, cũng nên nói một đôi lời mới đúng. Dù sao, chuyện này ảnh hưởng như vậy ác liệt. Chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu là như thế ngay thẳng, chính là đánh chết cũng không nhận sai. Kiên trì mình mới là có đạo lý. Chỉ bất quá, hắn nói, hoàn toàn chính xác mỗi một câu đều là lời nói thật, để Văn Thái Sư đều không thể phản bác. Cũng không thể đủ để đường đường quốc sư đại nhân đứng ở nơi đó, bị một đám binh sĩ cho chém chết ta những lời ấy đi ra ngoài, há lại không phải lớn hơn chê cười sao? Văn Thái Sư sắc mặt tái nhợt, sau đó hừ lạnh một tiếng, quốc sư, ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, chỉ là, về phần ngươi đem một vạn binh sĩ tất cả giết sạch sao? Cho dù ở cái loại này tình huống bên dưới, ta tin tưởng vững chắc khẳng định cũng còn có khác phương thức xử lý, mà không cần như vậy ngọc thạch câu phần. Ngươi giết chết cái kia một vạn binh sĩ, cũng đều là trong quân đội bách chiến tinh nhuệ, bọn họ không có chết ở đồng gì trong tay, lại chết ở người một nhà trong tay, ta thì cứ hỏi, ngươi để cho ta như thế nào cùng người nhà của bọn họ bàn giao? Mặc dù nói cổ đại quân nhân địa vị đặc biệt túi xuống, thế nhưng lâu dài chiến tranh sẽ khiến cho tướng quân cùng binh lính bình thường quan hệ giữa gần hơn. Đối với Văn Trọng mà nói, những binh lính kia, không chỉ có riêng là một ít chữ số đơn giản như vậy. Vậy cũng là từng cái hoạt bát sinh mệnh á, nhưng là hiện tại, bọn họ mang theo vinh quang trở về, lại gặp phải chuyện tốt như vậy, điều này làm cho Văn Thái Sư làm sao có thể đủ không phải sinh khí. Lâm Thiên Diêu cũng trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ hắn là vì cái gì lý do, cái kia một vạn binh sĩ, cuối cùng là vô tội. Bọn họ chỉ là ở chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Sai không phải bọn họ, mà là ngu xuẩn Thính Thiên. Nhưng đã đến cuối cùng, Thính Thiên còn sống, mà bọn họ, tuy nhiên cũng chết.